Long Vương trở lại, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208 mặt tiểu hắc đỏ cả lên. Giang, đại ca Giang, chuyện này để sau hãng nói đi. Giang Thần sụ mặt nói. Anh cũng đã hơn 30 rồi. Nhân lúc chúng ta ở Giang Trung sớm giải quyết chuyện lớn cả đời luôn đi. Tuy rằng rồi xin tạm rời khỏi cương vị công tác, nhưng bên trên vẫn mãi không duyệt. Không chừng có ngày nào đó Nam Hoang Nhiễu Nhương lại điều tôi về. Cho nên, nắm lấy thời gian đi. Vâng, đại ca Giang dạy phải lắm. Nếu gặp được người mình thích tôi sẽ theo đuổi. Theo đuổi cái đầu nhà anh ấy. Giang Thần cho một bạt tai vào đầu anh ta. Với cái đầu gỗ này của anh, kêu anh đi đánh nhau còn được. Kêu anh theo đuổi phụ nữ thì bỏ đi. Về tôi sẽ giúp anh tìm một người. Bạch Tố đứng bên cạnh nghe hai gã đàn ông nói những lời này cũng cảm thấy không thoải mái. Tự giác về phòng, ngoài của phòng khám phàm nhân, Giang Thần và Tiểu Hắc cùng ngồi trên bậc thềm. Cả hai cùng hút thuốc lá, tán gẫu về phụ nữ. Tán gẫu, chuyện trò, Tiểu Hắc ngượng ngùng, vội rời chủ đề. Đại ca Giang, chuyện nhà họ Giang 10 năm trước không đơn giản. Chuyện này không đơn thuần chỉ là bốn gia tộc lớn mà còn không ít những thế lực ngầm khác nữa. Một nhà họ Giang, phải tốn công tốn sức đến thế hay sao? Hử, Giang Thần nhìn Tiểu Hắc, hỏi, nói thử cách nghĩ của anh đi. Tiểu Hắc ngẫm một chút, nói tiếp, tôi tra thử thì 10 năm trước, Tiêu Chiến không phải là quân tứ cảnh mà là ở kinh đô. Sau khi nhà họ Giang bị diệt mới đến tứ cảnh. Hơn nữa, bốn gia tộc lớn chắc chắn không phải là người đứng sau màn. Có thể điều động được bốn gia tộc lớn và không ít thế lực ngầm thì lai lịch của người này chắc chắn là rất lớn. Chuyện nữ cường Giang Thần híp mắt, nói, vậy anh cảm thấy, lai lịch của người này lớn đến cỡ nào? Tiểu Hắc cười cười, có lớn thế nào cũng có thể lớn như đại ca Giang bây giờ sao? Được rồi, bớt nịnh hót đi, chuẩn bị xe. Đi gặp thử quỷ kiến sầu. Tôi muốn xem. Chuyện nhà họ Giang 10 năm trước ông ta biết được bao nhiêu. Vâng. Tiểu Hắc nhanh chóng rời đi. Đến một bãi đậu xe gần đó. Chẳng mấy đã lái một chiếc ô tô Trường An màu đen đến. Tiểu Hắc lái xe. Chở Giang Thần và Bạch Tố. Nhanh chóng đi về phía xưởng sửa chữa Volkswagen ở ngoại ô. Bởi vì có nhiều thời gian. Nên Tiểu Hắc đi rất chậm. Đến xưởng sửa xe Volkswagen ở ngoại ô thì đã gần 9 giờ. Bên ngoài một xưởng sửa chữa lớn, có một chiếc xe ô tô Trường An đỗ. Tiểu Hắc ở ghế lái xe chỉ về phía xưởng sửa chữa trước mặt. Nói, đại ca Giang, đây là căn cứ của quỷ kiến sầu. Ngoài mặt thì là xưởng sửa xe. Thật ra bên trong toàn bộ đều là lực lượng vũ trang. Giang Thần mặt tỏ vẻ không để tâm. Đáp, xuống xe. Ba người cùng xuống xe đi vào trong xưởng sửa chữa. Còn chưa bước vào cổng, một người đàn ông mặc quần áo cũ nát, đầu dính đầy dầu nhớt bước tới. Nói, thật xin lỗi, bây giờ đã muộn lắm rồi. Sửa xe để ngày mai đến đi ạ, Tiểu Hắc nói. Chúng tôi đến gặp đại ca quỷ, đã hẹn trước rồi, hừ, cách chương.